Sau khi xuyên thư mở ra đơn giản hình thức. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể của Ngô Chiêm còn chưa hồi phục. Thần trí cũng không minh mẫn. Cứ mỗi khi Ngô Ưu có thời gian rảnh rỗi, nàng đều sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho phụ thân. Hôm nay cũng giống như thường lệ, Ngô Ưu vẫn chiếu cố cho phụ thân. Nhưng Ngô Ứng Huy đột nhiên đi vào nói rằng có người tìm nàng. Ngô Ưu buông chén thuốc trong tay, thần sắc hoang mang. Ngô Thúc, là ai tìm ta? Ngô Ứng Huy bưng chén thuốc lên rồi ngồi xuống bên cạnh mép giường Ngô Chiêm. Không biết, là một tiểu nha đầu rất đáng yêu tìm ngươi. Thoạt nhìn cũng chạc tuổi ngươi thôi. Nơi này cứ để ta lo. Dường như tiểu nha đầu kia đã chờ rất lâu rồi. Một tiểu nha đầu đáng yêu. Người đầu tiên Ngô Ưu nghĩ đến chính là Giang Hồng. Chẳng lẽ là A Tử phái Giang Hồng đến giúp đỡ nàng? Ngô Ưu đứng dậy nói tạ với Ngô Ứng Huy. Nơi này còn phải phiền ngài chăm sóc. Cảm ơn Ngô Thúc. Ngô Ứng Huy vung tay lên. Chất nữ, ngươi khách khí với ta làm chi? Ngươi mau đi đi. Tiểu nha đầu kia ở cửa quân doanh chờ ngươi. Ngô Ưu cũng không hề chối từ. Nàng xoay người đi ra doanh trướng. Đi đến cửa quân doanh liền thấy ở phía xa có một người đưa lưng về phía cửa lớn nhìn đông nhìn tây. Ngô Ưu thấy tấm lưng kia không giống Giang Hồng, nhưng cũng cảm thấy hơi quen thuộc. Mang theo tâm tình nghi hoặc, Ngô Ưu mở miệng hỏi. Xin hỏi cô nương đến tìm ta có chuyện gì? Tiểu cô nương tựa như bị hoảng sợ. Nàng quay đầu nhìn về phía Ngô Ưu, hưng phấn mà nói. Ngô tỷ tỷ, đã lâu không gặp, thì ra là tiểu nha đầu bên người thái tử. Ngô Ưu nhớ rõ tên của nàng là Tô Ngôn Tuyết. Bởi vì nàng là người ở bên cạnh thái tử. Cho nên khi ở kinh thành Ngô Ưu vẫn luôn cùng nàng duy trì khoảng cách. Lúc sau có nhiều chuyện xảy ra. Nha đầu này đã sớm bị nàng vứt ra sau đầu. Không ngờ bọn họ lại một lần nữa gặp mặt ở quân doanh. Ngô Ưu vẫn duy trì khoảng cách phù hợp. Ngữ khí xa lạ. Vì sao Tô Tiểu Thư lại ở chỗ này? Tô Ngôn Tuyết một chút cũng không để ý Ngô Ưu lạnh nhạt. Nàng vô cùng nhiệt tình giải thích cho Ngô Ưu. Thái tử Điện Hạ muốn trợ giúp tướng sĩ ở tiền tuyến. Hắn phái những người này lại đây. Ta nhớ tới người cũng ở trong quân nên liền đi theo. Ngô Ưu vốn bị mấy bộ phim truyền hình cổ trang ảnh hưởng sâu đậm. Vừa thấy liền biết thái tử sẽ không có lòng tốt như vậy. Chẳng lẽ là mấy chuyện phụ tử tương tàn, giết cha đoạt vị trong truyền thuyết sắp bắt đầu rồi sao? Nhất thời Ngô Ưu nàng đã suy nghĩ đến rất nhiều chuyện. Nàng hỏi tiếp, vậy Tô Tiểu Thư tìm ta là vì chuyện gì? Nếu như không có việc gì, ta liền rời đi trước. Kỳ thật, Tô Ngôn Tuyết đến tìm Ngô Ưu chỉ là vì muốn nhìn thấy nàng một chút. Tựa như tâm tình của các fan ở thời hiện đại được nhìn thấy thần tượng của mình vậy. Muốn nói cái gì cũng không nói thành lời. Ta chính là đến gặp ngươi. Sau này ta cũng sẽ dốc sức phục vụ quân doanh. Không biết có thể được phân đến bên cạnh ngươi hay không? Ngô Ưu chau mày, thầm nghĩ đại khái là nàng đã bị người này quấn lấy. Sẽ có người chuyên sắp xếp chỗ ở của Tô Tiểu Thư. Chuyện này không phải là việc ta có thể quyết định. Nếu như không có việc gì nữa thì ta liền đi trước. Nhận ra Ngô Ưu có chút không kiên nhẫn. Tô Ngôn Tuyết thoạt nhìn hơi bất an. Nàng cười che giấu sự xấu hổ. Cũng được, vậy ta không quấy rầy ngài nữa. Tốt, vậy Ngô Mỗ liền cáo từ. Nói xong, Ngô Ưu trực tiếp xoay người đi vào bên trong. Thân thể Ngô Chiêm vẫn chậm chạp chưa có biến chuyển. Ngô Ưu còn muốn đi thương lượng với Trương Văn Kỳ. Nhìn xem có thể đưa Ngô Chiêm trực tiếp quay về kinh thành hay không. Rốt cuộc việc điều trị trong quân doanh cũng hữu hạn. Tô Ngôn Tuyết nhìn Ngô Ưu không lưu tình nào mà xoay người vội vã đi vào trong quân doanh. Nội tâm nàng hơi thất vọng. Nàng lẩm bẩm tự nói. Bị chán ghét mất rồi. Có phải là ta quá mức nhiệt tình hay không? Nhưng không hổ là Ngô tỷ tỷ. Thật đúng là anh tư hiên ngang. Ngô Ưu lập tức đi tới doanh trướng của chủ soái. Trương Văn Kỳ ngồi ở bên trong nghiêm túc nhìn bản đồ. Thấy Ngô Ưu tới, nàng không còn nghiêm túc nữa mà liền mỉm cười. Ngô tướng quân tới, là có chuyện gì sao? Ở quân doanh Trương Văn Kỳ đều xưng hô Ngô Ưu là Ngô tướng quân. Miễn cho người có tâm mượn đề tài đàm tiếu. Ngô Ưu trả lời, Trương Nguyên soái, đã nhiều ngày phụ thân vẫn chưa khỏe lên. Vết thương của hắn hẳn là càng nghiêm trọng hơn những gì đại phu nói. Ta muốn thương lượng với ngài một chút. Có thể đưa phụ thân của ta về kinh thành dưỡng thương được không? Kỳ thật Trương Văn Kỳ đã sớm nghĩ tới vấn đề này. Nàng nói với Ngô Ưu, việc này ta đã bẩm báo với Hoàng thượng. Sau khi Hoàng thượng chuẩn thì có thể để phụ thân ngươi trở lại kinh thành. Ngô Ưu thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại nghĩ đến khi hồi kinh sẽ đi ngang qua Cẩm Châu. Nàng không thể không nhắc nhở. Trên đường hồi kinh không an toàn. Còn thỉnh Trương Nguyên soái phái nhiều nhân thủ một chút. Việc này ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ an bài tốt. Tuy hiện tại Sơn Phỉ đã không tạo thành uy hiếp. Nhưng mà Ngô Ưu vẫn cảm thấy nên cẩn thận đề phòng vạn nhất. Nhìn Trương Văn Kỳ, Ngô Ưu lại nghĩ tới kết cục của nàng trong nguyên tác. Trương Văn Kỳ như thế nào cũng không ngờ Cẩm Châu bị công hãm như vậy. Thì ra Dục Triều đã sớm bày cục ở đây. Lương thảo bị cắt đứt, tứ phía đều là địch nhân. Trương Văn Kỳ đã không còn đường thối lui. Lại ở chỗ này chính là chờ chết. Nàng không thể không bí quá hóa liều. Xuất lĩnh tàn quân Đại Hân phá vòng vây. Đáng tiếc thất bại, lúc này trời hanh cỏ cây khô vàng, địch nhân liền chọn dùng hỏa công. Một thế hệ truyền kỳ của Đại Hân cứ như vậy hạ màn. Đến cuối cùng thi cốt cũng không còn. Đây là những gì trong sách miêu tả. Ngô Ưu nhớ rất rõ ràng, bởi vì thật sự là quá đáng tiếc. Cả đời chinh phạt nhưng rốt cuộc cái gì cũng không có được. Suy nghĩ cái gì? Sao lại chăm chú như vậy? Ngô Ưu nhìn Trương Văn Kỳ mỉm cười. Hiện giờ nàng nhớ tới những chuyện này vẫn sẽ cảm thấy đau lòng. Nhưng nàng đã có thể kiềm chế được. Hẳn là trước khi kết cục thay đổi, nguyên chủ vẫn không yên tâm rời đi. Trương Văn Kỳ nhìn nàng trong chốc lát trầm tư, trong chốc lát lại cười thì càng không hiểu được. Là có cái gì khó khăn sao? Ngươi nói ta nghe một chút. Xem ta có thể giúp ngươi giải quyết hay không? Không có việc gì, chỉ là ta đang suy nghĩ chiến tranh khi nào mới có thể kết thúc thôi. Trương Văn Kỳ hiểu rõ, trước đây nàng vẫn luôn đem Ngô Ưu trở thành một viên mãnh tướng. Ngược lại xem nhẹ chuyện đây là lần đầu tiên nàng đến chiến trường. Tin tưởng ta, rất nhanh là có thể kết thúc. Thần sắc Trương Văn Kỳ tự tin như vậy liền cảm nhiễm Ngô Ưu. Không thể không nói Trương Văn Kỳ thật sự có đủ tư cách trở thành nguyên soái. Ngô Ưu khen ngợi, ta cũng tin rằng Trương nguyên soái có thể dẫn dắt chúng ta nhanh chóng chiến thắng trận chiến này. Bởi vì Trương Văn Kỳ luôn bày trò ở trước mặt Ngô Ưu, cho nên Ngô Ưu rất ít khi nghiêm túc khen nàng. Trương Văn Kỳ có chút thụ sủng nhược kinh, từ khi nào ngươi đã học được cách nịnh nọt vậy? Nếu như ngươi có thể dùng công phu này với tiểu tức phụ của ngươi, e là ta đã sớm uống rượu mừng. Kỳ thật Trương Văn Kỳ không biết kỹ năng này Ngô Ưu đã sớm dùng để đối phó Triệu Thanh Tử. Hơn nữa hiện tại còn dùng. Thậm chí nàng dự định tương lai vẫn luôn dùng. Ngô Ưu chỉ cười cười. Trương Nguyên soái nói đùa. Ta vẫn chưa quá lời. Nguyên soái là tướng lĩnh tài giỏi nhất trong suốt 20 năm qua. Trương Văn Kỳ chịu không nổi Ngô Ưu như vậy. Lại nghĩ tới cái gì đó mà ánh mắt nàng trở nên ảm đạm. Kỳ thật ta cũng không phải là người có thiên phú nhất. Nếu là người nọ hẳn là sẽ làm tốt hơn ta. Chấm, như thế liền khiến Ngô Ưu rất hiếu kỳ. Không biết người mà nguyên soái nhắc đến là ai. Trương Văn Kỳ tự hỏi một chút, cảm thấy nói ra cũng không sao. Vì thế nàng than nhẹ một tiếng, sắc mặt phức tạp, tựa như là thất vọng. Người nọ là tam đệ của ta, Trương Văn Lý, hắn có thiên phú hơn ta, xử sự so với ta cũng càng thêm linh hoạt. Lúc ấy mọi người đều nói hắn sẽ là Thường An Hầu tiếp theo. Đáng tiếc hắn tâm bất chính trời sinh phản cốt, thế nhưng lại phản bội. Thì ra là Trương Văn Lý. Ngô Yếu nhìn Trương Văn Kỳ hận sắt không thành thép, trong lòng hơi khó chịu. Có lẽ sự thật không phải như vậy. Trương Văn Kỳ nhanh chóng phản bác. Ta cũng muốn nghĩ như vậy. Nhưng mà ta tận mắt nhìn thấy hắn phản loạn. Hắn còn giết chết giám quân hoàng thượng phái tới. Tuy rằng nói như thế, nhưng biểu tình của Trương Văn Kỳ rõ ràng là vô cùng khổ sở. Ngô Yêu hỏi, cảm tình giữa nguyên soái và đệ đệ rất tốt sao? Trương Văn Kỳ ngây ngẩn cả người. Một lát sau mới nói, đúng vậy, từ nhỏ tiểu tử kia đã thích gián ta. Sau này hắn phản loạn, tuy rằng trên mặt luôn mỉm cười, nhưng ta biết hắn rất hận ta. Hiện tại đã không thể quay về như lúc trước. Trương Văn Kỳ tựa như hơi mỏi mệt, nàng xoa trán và tiếp tục nói. Ngay cả khi thành hôn hắn cũng không nói cho người trong nhà. Ta còn chưa gặp qua em dâu và nữ nhi của hắn. Ngô Yêu cảm thấy trong lòng thập phần phức tạp. A Tử nói, về sau sẽ nghĩ cách để Trương Văn Kỳ trở thành nhiếp chính vương. Nhưng quyền lợi này phải đau đớn dùng đại giới trả giá. Trương Văn Kỳ vô cùng tín nhiệm hoàng đế. Bản thân kiên trì gần 30 năm nhưng kết quả lại phát hiện người kia không đáng. Nguyên soái cho rằng hoàng thượng là người như thế nào? Trương Văn Kỳ nhanh chóng trả lời. Hoàng thượng yêu dân như con, là một minh quân hiếm có. Ngươi đột nhiên hỏi cái này làm gì? Không thể vọng nghị hoàng thượng. Thấy thần sắc Trương Văn Kỳ khẩn trương, Ngô Yêu có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể thỏa hiệp nói. Ta đã biết, Trương Văn Kỳ cảm giác mình đã dọa đến nàng. Liền nói, ngươi cũng không cần lo lắng. Hiện tại không phải là tiền triều. Hoàng thượng anh minh uy phong nhất định sẽ không so đo với chúng ta. Ta thấy ngươi có chút mệt mỏi. Ngươi trước tiên nghỉ ngơi đi. Không biết khi nào thì chiến tranh sẽ ập tới. Duy trì tinh thần cũng vô cùng quan trọng. Ngô Yêu nhẹ nhàng đáp lời. Lập tức rời khỏi doanh trướng của chủ soái. Nàng nhìn về nơi xa. Cỏ cây trên núi đã có chút khô vàng. Trong lòng nàng thầm nghĩ phải dự phòng bọn họ tiến hành hòa công mới được. Hoặc là nàng cũng có thể dùng chiêu này đối phó bọn họ. Ngô Yêu lắc đầu thở dài. Hiện giờ đành phải xem một bước rồi lại đi một bước. Cũng không biết thanh tử ở kinh thành có sống tốt hay không. Kinh thành Vĩnh Định Hầu Phủ, Triệu Thanh Tử vẫn đang đọc sách, thế nhưng sách nàng đọc không phải là Thập Thất Ký, mà là sách do chính ca ca nàng viết. Nàng càng đọc càng cảm thấy buồn cười, chỉ cảm khái ca ca thật sự không thích hợp viết những thoại bản phong nguyệt như thế. Tỷ như bình thường người ta sẽ viết về chuyện xưa tài tử cùng giai nhân tương ngộ. Vốn dĩ là cảnh đẹp không sao tả xiết. Nhưng mà lúc này tài tử mới vừa gặp mặt giai nhân thì đã bị con ngựa chấn kinh dẫm chết. Tài tử chưa kịp làm gì mà đã chết cũng liền thôi. Dựa theo kịch bản thông thường, sau khi tài tử chết giai nhân hẳn là vì vậy buồn bực mà chết hoặc là chung thân không gả. Nhưng ca ca hắn không phải là người bình thường. Sau khi tài tử chết, giai nhân vô cùng vui vẻ gả cho người khác, hạnh phúc cả đời. Triệu Thanh Tử đập bàn tán dương, không nghĩ tới ca ca có thể lòng dạ hẹp hòi đến nước này. Lúc này nàng mới nhận ra nguyên mẫu của tài tử chính là Triệu Thố. Nguyên mẫu giai nhân tất nhiên là mẫu thân. Triệu Thanh Tử dường như còn có thể tưởng tượng đến cảnh ca ca nghiến răng nghiến lợi khi viết ra thoại bản này. Nàng lại đọc một quyển Hồ Yêu thoại bản khác mà hắn viết. Thật là hay. Hồ Yêu còn không kịp hại người thì đã bị đạo sĩ đánh quay về nguyên hình. Nam chính nhận đạo sĩ làm sư phó. Sau đó chính là cuộc sống hằng ngày bình đạm nhạt nhẽo giữa hai người. Những quyển sách như vậy không được nữ hài tử yêu thích. Triệu Thanh Tử cũng đã từng khuyên nhủ hắn, nhưng hắn kiên trì không thay đổi. Còn nói là hiện giờ lưu hành những thoại bản không văn nhã thế này. Lúc ấy Triệu Thanh Tử nhịn không được chọc ghẹo hắn. Ca ca, vì sao ngươi biết có sách không văn nhã? Chẳng lẽ là ngươi đã xem qua? Triệu Thanh Thư đỏ mặt. Không phải ta tự mình xem. Là Trương Bá Ngộ tên kia cho ta xem. Ta không biết đó là. Có thể là sợ dậy hư muội muội. Hắn lại ra vẻ chấn định. Không có gì. Nhớ tới thần sắc ca ca co quắp bất an. Triệu Thanh Tử bật cười một tiếng. Nàng đặt quyển sách trong tay xuống không dám lại xem. Sợ rằng tiếp tục đọc nữa thì nàng sẽ bị cười chết. Tin Ngô Chiêm Bình An đã sớm truyền về kinh thành. Triệu Thanh Tử có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Ngô Yêu vui mừng khôn xiết. Ngô Yêu cao hứng nàng cũng liền cao hứng. Ngày gần đây Giang Hồng luôn đi ra ngoài. Hẳn là vì chuyện trộm thánh chỉ. Nhưng nàng tích cực như vậy quả thực là không bình thường. Nhưng mà Triệu Thanh Tử biết rõ trong lòng. Giang Hồng nàng không dám dừng lại. Bởi vì khi để bản thân rảnh rỗi nàng liền sẽ nhớ tới cái chết của Lệ Nương. Trước khi báo thù được cho Lệ Nương, nàng không thể được giải thoát. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Giọng nói của Tĩnh Dung từ ngoài cửa truyền đến. Tiểu thư, Triệu Thanh Tử đọc sách được một lúc lâu. Nàng lười biếng duỗi eo một cái. Vào đi, Tĩnh Dung đẩy cửa bước vào phòng rồi khép cửa lại. Nàng đi đến bên cạnh Triệu Thanh Tử. Tiểu thư, đã điều tra ra được thân phận của Đường phu nhân. Nàng là lục muội của Dục Triều Hoàng đế. Đường Y Lãm, cũng là bè lũ phản bội Dục Triều. Chuyện này thật sự thú vị. Triệu Thanh Tử cong cong khóe môi. Vậy lần này nàng tới Đại Hân là vì chạy nạn. Đúng vậy, nàng đã tự giải thích. Bắt Ngô Yêu trở về cũng là vì muốn lập công chuộc tội. Ánh mắt Triệu Thanh Tử chợt trở nên hung ác. Giọng nói của nàng cũng lạnh lùng hơn rất nhiều. Nếu nàng là phản đồ của Dục Triều, vì sao Lệ Nương còn hợp tác với nàng? Tĩnh Dung cũng có chút khó hiểu. Nô tỳ không biết, nhưng khi chúng ta khảo vấn Đường Y Lãm, Lệ Nương luôn quay đầu qua một bên. Ánh mắt Triệu Thanh Tử sáng lên. Vậy khi khảo vấn Lệ Nương, Đường Y Lãm biểu hiện như thế nào? Nàng nhắm hai mắt lại. Triệu Thanh Tử tựa đầu suy nghĩ trong chốc lát. Những hành động của Lệ Nương cùng Đường Y Lãm sau khi bị bắt đủ để chứng minh các nàng giống như tử sĩ. Theo lý thuyết không nên tồn tại cái gì gọi là cảm tình. Triệu Thanh Tử không hiểu rõ Đường Y Lãm. Nhưng Lệ Nương thì nàng rất rõ ràng. Nhắm mắt trầm tư trong chốc lát. Triệu Thanh Tử phân phó Tĩnh Dung. Người tiếp tục tra Đường Y Lãm. Vâng, Tĩnh Dung tuân lệnh xong liền ra khỏi phòng. Triệu Thanh Tử cảm giác sự tình càng ngày càng thú vị. Tựa như sau khi nàng gặp được Ngô Yêu. Vận khí của nàng đột nhiên tốt đẹp hơn. Triệu Thanh Tử vẫn có chút lo lắng giấc mơ kia. Nhưng hiện tại vẫn chưa có chuyện gì nguy hiểm xảy ra. Triệu Thanh Tử không hề miên man suy nghĩ. Nàng lẩm bẩm, phải thoải mái. Bằng không nàng ấy sẽ lo lắng. Màn đêm dần dần buông xuống. Bên trong Thường An Hầu Phủ vô cùng an tĩnh. Nghĩ đến cũng không kỳ quái. Thường An Hầu tổng cộng có 3 người con. 2 người đều ở bên ngoài. Tôn bối Trương Bá Ngộ cũng chạy trốn. Trưởng tôn nữ cũng đã xuất giá. Hầu phủ cứ như vậy mà quạnh quẽ. Nhưng như vậy vừa lúc, Giang Hồng ẩn nấp ở Thường An Hầu Phủ. Đêm nay nàng chuẩn bị trộm lấy thánh chỉ tiền triều. Triệu Thanh Tử nói đồ vật kia được cất giữ trong ám cách dưới đáy giường của lão hầu gia. Giang Hồng cẩn thận tránh đi thủ vệ hầu phủ. Sau đó một đường lần mò đến bên ngoài phòng lão hầu gia. Bên trong phòng vẫn chưa đốt đèn. Nhưng Giang Hồng không rõ ràng lắm tình huống bên trong. Vì thế nàng không dám tùy tiện tiến vào phòng. Tuy rằng hiện giờ lão hầu gia thân thể không tốt lắm. Nhưng hắn chính là nhân vật truyền kỳ ở Đại Hân. Vẫn cẩn thận một chút mới được. Giang Hồng biết võ công của bản thân không tốt, không thích hợp đối chiến chính diện. Giang Hồng cẩn thận lắng nghe tiếng động bên trong phòng. Nàng có thể nghe được tiếng lão hầu gia hít thở. Dường như là hắn đã ngủ rồi. Giang Hồng thổi một ít mê hồn hương vào phòng. Sau đó lại cẩn thận phán đoán trong chốc lát. Xác định không thành vấn đề, nàng mới cẩn thận cậy chốt cửa. Nhẹ nhàng mà vào phòng. Lão hầu gia xác thật đã ngủ. Nhìn dáng vẻ ngủ còn phi thường trầm. Như vậy vừa lúc tiện cho Giang Hồng hành động. Nàng cẩn thận tới gần giường của lão hầu. Lại lặng lẽ ngồi xổm xuống chui vào gầm giường. Giang Hồng mò mẫm một hồi trên sàn nhà. Nhưng sàn nhà vô cùng bằng phẳng, không có một cơ quan nào. Lại lần mò được một lúc nhưng vẫn không tìm được. Giang Hồng đều hoài nghi tình báo của Triệu Thanh Tử có phải có sai lầm rồi hay không. Ngay khi Giang Hồng muốn từ bỏ, nàng cảm giác có một khe hở trên bức tường tiếp giáp với giường. Giang Hồng thử đẩy vào bên trong, phát hiện đây là một cái ám cách. Nàng đưa tay lần mò trong ám cách, ánh mắt lập tức sáng ngời. Tìm thấy thánh chỉ rồi, mục đích đã đạt thành. Giang Hồng khôi phục ám cách như nguyên dạng, sau đó chui ra khỏi gầm giường. Không ngờ lần này lại thuận lợi như vậy. Giang Hồng có chút vui sướng, lại cảm thấy chính mình đã lâu không ra tay nhưng tài nghệ kỳ thật không thui chột. Nàng cất thánh chỉ vào trong lồng ngực, đi đến cạnh cửa, đột nhiên lão hầu gia lên tiếng. Ngươi! Giang Hồng dừng lại bước chân. Ngay khi nàng hoảng hốt muốn chạy trốn, lão hầu gia lại nói thêm một câu. Thực xin lỗi, vì sao phải nói xin lỗi với một người ăn trộm? Giang Hồng lúc này mới cảm giác được có chút không thích hợp. Nàng quay đầu, nương theo ánh trăng. Giang Hồng phát hiện lão hầu gia cũng không có tỉnh lại. Chỉ là lúc nãy hắn nói mớ mà thôi. Giang Hồng bình tĩnh lại. Cảm thấy nơi này không nên ở lâu. Nàng nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Lão hầu gia lại tiếp tục nói mớ. Thực xin lỗi Văn Lý. Văn Kỳ. Nghe được cái tên quen thuộc, Giang Hồng dừng lại một chút. Nhưng việc này không có liên quan đến nàng. Nàng thận trọng đóng cửa lại. Sau đó rời khỏi Thường An Hầu Phủ. Khi trở lại Vĩnh Định Hầu Phủ, Giang Hồng ngoài ý muốn phát hiện Triệu Thanh Tử còn chưa ngủ. Như là cố ý đợi nàng. Triệu Thanh Tử nhìn Giang Hồng đã trở về. Nàng cười nhạt, nói, đã trở lại, có thuận lợi không? Kia đương nhiên, ta chính là hiệp đạo Giang Hồng. Đây là việc nhỏ thôi. Được rồi, đưa thứ đó cho ta. Chấm, Giang Hồng đã quen cách nói chuyện của Triệu Thanh Tử. Vì thế cũng không có tức giận. Nàng lấy thánh chỉ trong lồng ngực giao cho Triệu Thanh Tử. Buồn bực nói, ngươi lấy thứ này để làm cái gì? Triệu Thanh Tử không có trả lời nàng. Chỉ mở thánh chỉ ra cho nàng xem. Tuy Giang Hồng viết chữ khó coi nhưng nàng vẫn biết chữ. Giang Hồng nhìn trên thánh chỉ viết. Nếu có một ngày con cháu hoàng thất bất hiếu, thỉnh Thường An Hầu mở rộng Giang Sơn, thay thế quản lý Đại Hân, đợi cho hậu nhân Lý gia có người tài đức lại đem quyền lợi trả về. Nhịp tim Giang Hồng đập có nhanh. Đây là Triệu Thanh Tử cất kỹ thánh chỉ. Nàng không chút hoang mang mà nói. Là chiếu thư của Cao Tổ, chỉ giao cho một mình Thường An Hầu. Ngươi lấy thứ này để làm gì? Ngươi lại không phải là Thường An Hầu. Triệu Thanh Tử cười đến mi mắt cong cong. Trộm thứ này đương nhiên là muốn làm phản. Như thế nào? Hiệp đạo Giang Hồng nổi tiếng khắp thiên hạ, sợ làm việc cho ta sao? Giang Hồng trừng lớn hai mắt, chỉ cảm thấy người này có phải điên rồi hay không? Ta đương nhiên không sợ. Hoàng đế mà ta đều đã ám sát qua. Ta còn sợ hãi cái gì? Nhưng mà ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Ta biết ngươi lợi hại. Nhưng chuyện như thế sao ngươi có thể gánh vác? Đợi Giang Hồng lâu như vậy. Triệu Thanh Tử đã có chút buồn ngủ. Nàng kiên nhẫn giải thích cho Giang Hồng. Không cần ta động thủ. Ta chỉ cần đem chân tướng triển lộ trước mặt người khác. tất nhiên sẽ có người có năng lực đi làm. Giang Hồng thấy nàng chẳng hề để ý thì có chút cảm khái. Lúc trước có thể sống sót thoát khỏi tay ngươi là ta tích bao nhiêu phúc khí. Hy vọng vận khí kiếp sau của ta không cần bị dùng hết. Triệu Thanh Tử liếc nhìn nàng một cái. Lần này ngươi không bị phát hiện chứ? Không có, chỉ là trước khi rời đi, lão hầu gia kia nói mớ làm ta thật là khiếp sợ. Triệu Thanh Tử thuận miệng hỏi, nói mớ cái gì? Cái gì mà thực xin lỗi Văn Lý? Còn nói Trương Văn Kỳ gì đó? Nhớ lại lúc trước ta còn cho rằng Trương Văn Lý là hung thủ. Kết quả không phải, không duyên cớ mà bị hắn đánh một trận. Giang Hồng tựa như có chút hối hận. Triệu Thanh Tử nghe xong lời nàng nói, trong mắt hiện lên suy tư. Sắc trời đã tối, sau khi đuổi Giang Hồng về phòng, Triệu Thanh Tử cũng thoát y lên giường. Nàng thở dài một tiếng. Xem ra việc này có chút không giống với tưởng tượng. Thế nhưng ảnh hưởng không lớn. Cách Trương.